Hệ thống huyết mạch, chương 24 giờ 24, khủng hoảng chết chóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì cậu di chuyển cùng lúc khi Paul vung tay, cậu có thể né tránh được nó trong khoảnh khắc, nhưng trước khi Gustave có thể hoàn toàn đưa cơ thể trở lại vị trí bình thường, Paul đã dùng lực nâng đầu gối lên. Đầu gối phải của Paul hiện đang hướng vào bụng của Gustave và không có cách nào để cậu có thể né kịp thời, nên Gustave nhanh chóng đặt cả hai cánh tay của mình lên phía trước để chặn đầu gối. Đầu gối đập mạnh vào Gustave với một lực nổ mạnh ném cậu lên không trung. Right, xương cổ tay của Gustave đã nứt ra vì va chạm khi cậu bay về phía sau với vẻ hơi đau. Tái tạo đã được kích hoạt. Khi cậu đi theo một vòng cung trên không, một thông báo hiện lên trong tầm mắt cậu. Paul đã lao ra một lần nữa về phía Gustave khi cậu vẫn đang bị đánh bay trên không. Nắm đấm của hắn ta hướng đến bụng của Gustave khi cậu đi xuống. Gustave vẫn đang ở giữa không trung, nhìn thấy nắm đấm đang tiến về phía bụng mình và không có cách nào để chống lại nó, cuối cùng cậu đã kích hoạt kỹ năng nhanh nhẹn. Kích hoạt nhanh nhẹn, cậu ta nói trong lòng. Nắm đấm đến gần đột nhiên chậm lại một chút, Gustave vươn hai tay về phía nắm đấm và dùng nó kéo người lên trên. Sử dụng động tác đó để nhảy về phía trước, cậu đã suýt va chạm với phần trên cơ thể của Paul. Cậu đột nhiên dùng lực nâng đầu gối lên. Đầu gối của Gustave đập vào hàm của Paul làm hắn ta ngừng chuyển động ban đầu. Paul chết lặng vì cú đánh bất ngờ khi hắn ta nhìn chằm chằm về phía trước chỉ để thấy rằng Gustave đã biến mất. Ha, hắn ta quay lại với một cái nhìn chết lặng chỉ để nhận thêm một cú đánh nữa. Gustave tung một cú đấm vào mặt Paul. Cú đấm không còn hiệu quả như trước do Paul đã tăng thêm sức mạnh, nhưng nó vẫn còn mạnh. Tốc độ của Gustave quá nhanh khiến Paul không thể theo kịp nên hắn ta liên tục bị đấm. Vào thời điểm hắn ta tung nắm đấm của mình ra, Gustave sẽ lao về phía sau lưng hắn ta. Điều này xảy ra cho đến khi hết thời gian và Gustave trở lại bình thường. Câu chuyện một lần nữa thay đổi khi Gustave trở thành người nhận mà không có tốc độ lao nhanh. Gustave liên tục trốn tránh và nhận những cú đấm khi nghĩ cách đối phó với Paul. Mình chỉ có thể sử dụng nhanh nhẹn một lần nữa, Gustave đang suy nghĩ về cách sử dụng kỹ năng nhanh nhẹn hiệu quả vì với mức sức mạnh hiện tại cậu sẽ không thể khiến Paul bất tỉnh trong vòng 10 giây sau khi liên tục đánh hắn ta . Gustave nhận một cú đánh khác khiến cậu ngã nhào về phía mép sân thượng. Cậu suýt rơi từ trên đỉnh của tòa nhà hàng trăm tầng xuống. Cậu nhìn chằm chằm vào phía dưới với vẻ sợ hãi khi nhớ về ngọn núi. Cậu nhanh chóng định thần lại và nhớ rằng mình vẫn còn đang đánh nhau, nhưng khi cậu nhìn chằm chằm về phía trước, Paul đã đến trước mặt cậu. Vồ lấy, Paul nắm lấy cổ cậu và nâng cậu lên. Gustave bắt đầu đấm vào vô ích. Paul tiến về phía trước trong khi ôm chặt cổ Gustave. Gustave lúc này đang bị treo cổ và cũng đang treo trên mép sân thượng. Đây là nơi cuộc sống của mày sẽ kết thúc, Paul nói khi hắn ta hơi tiến về phía trước một lần nữa. Gustave nhìn chằm chằm vào bên dưới với vẻ sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt. Cậu hiện đang nghĩ ra một giải pháp nhanh nhất có thể. Cậu vẫn nắm chặt tay Paul bằng cả hai tay trong khi cố gắng giải phóng bản thân. Paul cong tay trái ra sau khi hắn ta siết chặt nắm đấm. Tạm biệt, hắn ta thốt lên, ngay khi hắn ta chuẩn bị tung nắm đấm về phía trước, Gustave lẩm bẩm điều gì đó. Thêm 5 điểm vào sức mạnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Paul, người không nghe rõ cậu nói gì, đã dừng nắm tay lại và hỏi. Mày nói gì vậy, lời cầu nguyện cuối cùng của mày à? 5 điểm đã được thêm vào sức mạnh. Gustave đột nhiên cảm thấy một luồng năng lượng trào dâng trong huyết quản của mình ngay sau khi thông báo xuất hiện. Nếu cậu có thể nhìn thấy bắp tay của mình, cậu sẽ có thể chứng kiến sự thay đổi thể chất mà nó đã trải qua chỉ trong nháy mắt. Chà, đến giờ chắc mày đã nói xong lời cầu nguyện của mình rồi, tạm biệt. Ngay khi Paul vung nắm đấm, Gustave đã nói trong đầu. Kích hoạt dấu nhanh nhẹn, nắm đấm lại di chuyển về phía cậu theo chuyển động chậm. Gustave nắm chặt tay Paul khiến hắn ta buông tay ra. Vẫn sử dụng chính bàn tay đó, Gustave vung về phía trước như một con khỉ và hạ cánh vài bước về phía trước trên đỉnh mái nhà. Nắm đấm của Paul lướt qua làn không khí loãng mà không tiếp xúc với da thịt như hắn ta mong đợi. Hắn ta nhận thấy rằng Gustave đã biến mất khỏi phía trước mình một lần nữa. Chỉ còn 8 giây nữa nên mình phải làm được. Những lời của Gustave chỉ lơ lửng trong không khí. Vào thời điểm Paul nghe thấy nó, một cú đấm đã hướng vào hàm của hắn ta. Lần này, âm thanh còn to hơn trước khi gạch dưới chân Gustave nứt ra do một lực lớn tác động trở lại cơ thể cậu sau khi nắm đấm của cậu vào hàm của Paul. Paul không ngờ nó lại mạnh đến thế này nên lực đó không chỉ khiến hắn ta bị sốc mà còn khiến hắn ta choáng ngợp. Paul bị văng ngược về phía sau với máu và răng bay ra khỏi miệng. Khi tỉnh táo lại, hắn ta nhận ra rằng sân thượng đã không còn trong tầm mắt của mình nữa, thay vào đó, hắn ta có thể thấy đỉnh của một tòa nhà cao chưa hoàn thiện đang dần ra xa mình khi một cơn gió dữ dội thổi qua cơ thể hắn ta. Chấm, ha, mình đang ngã, đây là những lời cuối cùng hắn ta thốt ra trước khi cơ thể to lớn của mình đập mạnh xuống nền đất lạnh cứng. Ngực của Gustave phập phồng lên xuống khi cậu nhìn chằm chằm vào nắm tay phải của mình. Có phải mình vừa giết một người không? Gustave đi về phía mép sân thượng và nhìn chằm chằm vào thi thể người trên mặt đất đầy vũng máu. Hùng Dâu và Ben nhìn chằm chằm vào Gustave từ phía sau. Quái vật, mày là một con quái vật. Mày đã giết Paul, cả hai đều nói với vẻ sợ hãi. Lúc đầu Gustave rất sợ hãi vì khái niệm giết một sinh vật còn rất mới mẻ đối với cậu. Cậu muốn nói rằng đó là một tai nạn và nó thực sự là như vậy, nhưng sau đó cậu nhớ ra rằng chính người này đã cố giết cậu lúc trước. Cậu quay lại và nhìn chằm chằm vào hai người họ với ánh mắt đen tối và quỷ dị. Không ai biết về những gì đã xảy ra ở đây ngoại trừ cả hai người và thiết bị ghi âm ở đó sẽ được tôi sẽ phá hủy ngay bây giờ. Gustave nói khi bắt đầu đi về phía họ, cả hai đều bối rối và Hùng Dâu nhanh chóng cầm máy ra và thử gọi đến một số. Gustave đột ngột xuất hiện trước mặt hắn ta và đá bay thiết bị hình chữ nhật khỏi tay hắn ta. Thiết bị đập mạnh xuống đất và vỡ thành nhiều mảnh. Bây giờ cả hai người thực ra là ba người, nhưng người kia giờ đã chết nên, cả hai người đã khiến tôi đau khổ, khiến tôi mong muốn được chết, khiến tôi ghét sự tồn tại của mình. Sẽ không công bằng nếu tôi không trả lại. Gustave trông có vẻ như cậu đã hoàn toàn mất trí vào lúc này khi cậu tóm lấy cả hai người trước khi họ có thể chạy. Không, Kia, những tiếng kêu đau đớn bao trùm khắp nơi khi âm thanh giống như những cái tát và đấm vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng 10 phút sau, khi bầu trời bắt đầu tối, Gustave đứng trước thi thể bị nứt đầu của Paul. Paul đã có thể sống sót nếu không phải là hắn ta biến đổi trở lại hình dạng con người trước khi tiếp xúc với mặt đất. Gustave ngồi xổm và đặt tay lên cơ thể Paul để nâng hắn ta lên khi một số thông báo xuất hiện trong tầm mắt của cậu. Yêu cầu để có được huyết mạch đã được đáp ứng. Phân tích khả năng tương thích của ký chủ với huyết mạch biến hình thú 0/100. Phân tích hoàn tất 87/100. Khả năng tương thích của ký chủ với huyết mạch biến hình thú là 87. Ký chủ có muốn đánh cắp huyết mạch này không? Có, không, đôi mắt của Gustave mở to khi cậu nhìn chằm chằm vào những thông báo quen thuộc. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, Blogspot.com, nghe audio truyện tại Uri Workshop 21 link, HTTPS. YouTube.com, channel, UC0CO8O1TWASS9WSPQFC1Z1GAM, cách chương.